Ngự Thiên Tà Thần, chương 271, đạo trùng sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Văn Nho là làm sao nói? Ẩn thế gia tộc Nhược Thủy tổ huấn ở trên, lẽ ra điệu thấp. Muốn là bọn họ liên lụy đến bên trong lời nói, chúng ta còn thật cầm người võ giả kia không có cách nào. Tô La Vô Đạo nhíu nhíu mày, Nhược Thủy gia tộc thế nhưng là thụ thánh viện bảo hộ ẩn thế gia tộc, ai dám đi gây phiền toái. C, hỉ NH sửa bởi. TAUINTHICHCODE. Nè tê, coi như Vũ Tông đã chết, vậy ít nhất còn có mấy vị Vũ Nho tồn tại. Bất quá ẩn thế gia tộc gia quy xâm nghiêm, liên lụy đến mọi thứ bên trong tất phạm tối kỵ. Dịch Văn Nho cho Nhược Thủy bên kia phát qua tin, xác nhận tiểu cô nương kia là Nhược Thủy gia tộc thân phận, bất quá Nhược Thủy gia tộc cũng cam đoan, không hỏi thế gian sự tình. Tiểu cô nương kia hành vi hết thảy đều là tự chủ trương, cũng đem bị nghiêm phạt cưỡng chế cấm túc một năm. Ngô trưởng lão có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói tiếp, suy nghĩ một chút ngày đó chính mình quy tôn bộ dáng, thực sự biệt khuất. Vậy dạng này liền tốt, Bắc Đô Phủ Vũ Viện sự tình, lần này ngươi cùng Trần trưởng lão cùng đi, nhất định muốn làm tốt. Dịch Văn Nho bàn giao, nhất định muốn hung hăng chèn ép phía dưới Trang Dịch Thần khí thế. Tô La Vô Đạo rất có thâm ý gật gật đầu. Tuy nhiên Trang Dịch Thần chỉ là một cái nho nhỏ võ giả, nhưng là tại một số phương diện lại đại biểu cho trường công chúa một mạch tôn nghiêm, trong bóng tối tranh quyền đấu thế diệt cũng là khí diễm. Gần nhất mấy lần triều hội, Dịch Văn Nho đều bởi vì Trang Dịch Thần cái này nho nhỏ biến số quấy, để hắn tại trường công chúa trước mặt thua có chút bi thảm, bán thánh quan Thương Hải hữu ý vô ý một số tiểu cử động cũng để cho hắn cái này một phe phái sĩ khí có chút dao động. Bắc Đô Phủ Vũ Viện mở quán, tại châu bên trong không tính là gì đại sự. Bất quá trong phủ, vậy liền khác biệt, tại Yến Quốc nhiều như vậy cái phủ bên trong, nhà nước văn viện cơ bản đều có, vũ viện lại là ít càng thêm ít, võ đạo suy bại, không người bỏ vốn là một nguyên nhân, lần cũng là vũ kỹ thật quá ít, lại thêm võ giả của mình quý, khó mà tránh khỏi tình huống như vậy. Cho nên nói, vũ viện mở ra cũng coi như Trần Thế Vinh lớn lao công tích. Nhưng là mở viện tất cả tiền vật đều là Trang Dịch Thần đánh cực thắng đến, còn có hắn quyết định quyên ra bản thân chỗ hội năm môn chí phủ vũ kỹ, cho nên vũ viện biệt danh lại vì Dịch Thần Vũ Viện. Từ vũ viện mở quán tin tức bị quan phủ gián tiếp ra đến thời điểm, Bắc Đô Phủ đám võ giả sôi trào lên, một mực bị văn giả chèn ép võ đạo rốt cục xem như dương mi thổ khí. Trang Dịch Thần danh tiếng cũng lại càng thêm vang dội. Trang Dịch Thần tam thánh vũ giả, võ đạo hy vọng, quốc gia tinh anh, vì Yến Quốc tại Bất Chu Sơn các loại đại chiến bên trong thu hoạch được trước đó chưa từng có vinh dự, đoạt được thánh viện càng nhiều phân phối danh ngạch, lại thêm lần này như thế vô tư hành động, càng là thắng được đám võ giả theo đáy lòng đến lớn lao tôn trọng. Vũ viện mở quán ngày đầu tiên, Trang Dịch Thần lại nghĩ đến xuất phát đi kinh thành. Chỗ đó có một người, có lẽ đang chờ hắn, trong lòng cũng có một loại không nói ra chờ mong, chỉ có thể cưỡng chế áp lực xuống tới. Chậm rãi đi vào thánh ma tháp bên trong, cái kia thanh âm quen thuộc đã ngủ say, tranh cãi tràng diện có lẽ thời gian ngắn là không gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong an tĩnh có chút đáng sợ, bất quá phối hợp cũng là đạo trùng tại vũ điện bên trong vạn đạo kim quang, đây là một loại so hỗn độn chi lực còn muốn phức tạp quang mang, khiến người ta cảm thấy thế giới rất lớn, sinh mệnh rất uyên dài. Không khó tưởng tượng, đây là thánh ma tháp lầu 3 đầu mối chỗ cùng lầu 2 chấn ma không gian một dạng, là cái độc lập tồn tại. Đạo trùng đại biểu cho thánh ma tháp cường đại nhất thôi diễn tiến hóa năng lực, trên lý luận, nếu như ngươi biết trên địa cầu hàng long thập bát trưởng hoặc là dịch cân kinh loại hình võ học tâm pháp, đạo trùng chỉ cần hấp thu đầy đủ linh thạch lực lượng liền có thể một dạng có thể thôi diễn đi ra, trở thành thần long đại lục vũ kỹ. Trang Dịch Thần đem mấy cái túi linh thạch một vừa chuẩn bị tốt, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng đạo trùng. Thánh ma tháp trước mắt đã ngủ say, cũng không có cách nào cung cấp cái gì tân võ kỹ, hắn muốn đạt được tân võ kỹ, vậy chỉ có thể dựa vào đạo trùng cái này đường tắt. Đạo trùng tại linh thạch thôi động dưới, rất nhanh phát ra hào quang óng ánh, đếm không hết nhan sắc còn giống như pháo hoa nở rộ ra, một loại khó nói lên lời gợn sóng thì như là nước chảy toát ra, càng lúc càng nhanh. Trang Dịch Thần đầu tiên là muốn đem chí phủ vũ kỹ toàn bộ hoàn thiện một chút, sau đó hoàn thiện ngạo châu vũ kỹ, sau cùng lại đem những vũ kỹ này tùy cơ sắp xếp, lẫn nhau điệp ra, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra tân võ kỹ. Đương nhiên, tốt nhất có thể thôi diễn ra trấn quốc vũ kỹ, muốn là lúc sau độ thuần thục cao, liền có thể đạt tới truyền thiên hạ uy lực. Chỉ là rất đáng tiếc chí phủ vũ kỹ mới dày vò không sai biệt lắm, linh thạch thì toàn bộ hao hết, cái này muốn là đổi thành ngạo châu vũ kỹ, như vậy cần bao nhiêu lần linh thạch a? Trang Dịch Thần có chút thịt đau, đây là trước mắt hắn vốn có 2/3 linh thạch lượng, mới như thế mấy mươi phút thì bại quang ở chỗ này. sửa sang một chút đạo trùng thôi diễn thu hoạch có mấy môn chí phủ vũ kỹ đạt được hoàn thiện so trước đó lực lượng mạnh lớn rất nhiều, mặt khác còn nặng mới tổ hợp ra mười mấy cái mới chí phủ vũ kỹ, năm cái ngạo châu vũ kỹ, bất quá đây đều là chí phủ cùng ngạo châu cấp bậc bên trong cấp thấp nhất, tự nhiên là không thể cùng thú hồn vũ kỹ cùng bá vương thần quyền, toàn chân kiếm pháp loại hình vũ kỹ so sánh, cũng liền không cân nhắc. Thật sự là lỗ lớn. Trang Dịch Thần nói một mình lấy thực đây chỉ là đối với hắn chính mình mà nói, bởi vì hắn nắm giữ chí phủ cùng ngạo châu vũ kỹ đã quá nhiều, đi qua thánh ma tháp hoàn thiện đã coi như là cùng cấp bậc bên trong số 1 số 2. Tuy nhiên thôi diễn đi ra mới chí phủ, ngạo châu vũ kỹ cũng không được tốt lắm, bất quá giá trị vẫn là có, nếu không đến thời điểm toàn bộ đều quyên ra ngoài, cũng coi là tạo phúc võ đạo. Có chút tiếc nuối Trang Dịch Thần đi ra bên trong phòng, liền phát hiện Trần Thế Vinh đã đến trong nhà, vội vàng chiêu đãi đi qua. Phủ chủ Trần Thế Vinh một thân áo đỏ tâm tình cực kỳ vui vẻ, cũng cảm giác tuổi trẻ bàn nhỏ 10 tuổi. Đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng, giống một vị đến đây tầm hoan công tử ca. Đi, Trần Thế Vinh là tự mình đến tiếp Trang Dịch Thần, cười ha hả nói mấy câu, sau đó cũng mang lên Huyền Quân cùng một chỗ ngồi nâng cao đại kiệu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, rất nhiều võ giả cùng dân chúng cũng từ phát ra tới, vùng vẩy yến quốc cờ xí tại quan nha tiếng chiêng trống sau một đường đường hẻm hoan nghênh, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Bắc Đô Phủ Vũ Viện tọa lạc ở Phủ Nha cùng một lối đi phía trên cùng Văn Viện xa nhìn nhau từ xa, mái cong vỉnh lên góc diện tích to lớn, bố cục cao nhã, dị thường đại khí, hoàn toàn không kém đối diện Văn Viện. Đặc biệt là trước cửa hai cái sư tử đá thật sự là hồ hồ sinh uy. Đây là Bắc Đô Phủ so sánh phồn hoa khu vực, lúc này tự nhiên bị vây quanh nước chảy không lọt. Trang Dịch Thần rất không thích quá kiêu ngạo cảm giác, nhưng là không có cách nào, hắn hôm nay chú định là ngôi sao. Trang sư, Trương Thiết Nghiêu bọn người biết được tin tức về sau, cũng là theo Tử Tang đuổi tới Bắc Đô Phủ. Các người cũng tới a? Trang Dịch Thần cười gật đầu, liền thấy Tô Ly, Phương Lạc bọn người từ trong đám người đi tới. Chuyện lớn như vậy tình, chúng ta làm sao có thể không đến cổ động. Chu Tử Đan hai huynh đệ cũng là gạt ra phụ họa nói, cách Trương.